Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188 sùng ái. Nguyên bản hắn chính là vẫn luôn lo lắng Thiệu Chính Trạch lại đây muốn như thế nào phối hợp đâu. Nhưng thật ra không nghĩ tới này hai người tiêu phí thời gian so vài người khác đều là muốn thiếu thượng rất nhiều. Trong lòng càng là may mắn không thôi. Hoàn Á truyền thông tổng tài. Hắn ở giới giải trí thân phận cơ hồ là mỗi người nhìn thôi đã thấy sợ. Chính là hắn hành sự diễn xuất. Vô luận là đối mặt công chúng. Vẫn là ngầm cùng người ở chung. Lại là vĩnh viễn liền một chút ít sai lầm cũng tìm không. Nhiếp ảnh ra trong lòng than thở muôn vàn. Cầm lòng không đậu lại dương mắt nhìn một chút cầm tay rời đi hai người. Thiệu Chính Trạch, đĩnh bạt thẳng tắp. Một thân áo blau trắng làm hắn có vẻ thanh lạnh khắc chế. Giờ phút này duỗi tay đi che chở Từ Y Nhân đầu vai động tác lại là như vậy ôn hòa nhu tình. Nghiêng đầu đối với hắn mỉm cười một chút. Từ Y Nhân cũng là vẻ mặt tin cậy ngọt ngào chủ động hướng tới hắn dựa sát vào nhau qua đi. Thật sự là tình yêu mẫu mực a. Cầm tân kịch bản, Từ Y Nhân ở nhà nghỉ ngơi không đến một vòng thời gian. Tình yêu kế hoạch chuyên gia đoàn phim tuyên bố một đám người ảnh tạo hình. Cùng nàng lường trước sở kém không có mấy. Thiệu Chính Trạch ảnh tạo hình dẫn phát rồi phen vòng xưa nay chưa từng có oanh động. Nói là thổi quét internet cũng không chút nào vì quái. Bị một chúng vọng hữu chảy nước miếng tán thưởng vì sử thượng nhất xoáy khí nam bác sĩ. Sử thượng nhất cụ khí chất nam bác sĩ. Sử thượng tối cao lãnh có hình nam bác sĩ. Các loại quá khen ngợi chi từ giống suối nguồn phát ra giống nhau hướng ra mạo. Lửa nóng trình độ làm giới giải trí một đám người xem thế là đủ rồi. Nghẹn họng nhìn chân chối vài ngày cũng là không thấy biến mất mảy may. Thiệu Chính Trạch, nghiễm nhiên trở thành nam thần đại danh từ. Giới giải trí cũng chỉ có thượng quan Diệp fan. Tác dụng chậm 10 phần từ nghiêu phấn có thể tiếp tục ngoan cường chống cự lại gió lốc. Vì chính mình thần tượng soát một soát tồn tại cả money cùng lúc đó. Ở vào gió lốc, trung tâm Thiệu Chính Trạch lại như cũ là lù lù bất động. Bình tĩnh tự nhiên tư thế thật giống như bị nghị luận, nam nhân kia căn bản là người qua đường. Giáp. Nghĩ đến chính mình lần đầu tiên bị fan coi trọng mà kích động khó ân. Từ Y Nhân càng sùng bái hắn. Phe phẩy đầu bất đắc dĩ cười đưa điện thoại di động thu lên. Thay đổi cái thoải mái tư thế hoa ở hắn trong lòng ngực. Đem trong tay kịch bản một lần nữa cầm lên. Lại là yên lặng mà bắt đầu nhớ đối trắng. Đô thị thời thượng tình yêu phim thần tượng. Tình yêu kế hoạch chuyên gia tự nhiên không có khả năng ở điện ảnh thành quay chụp. Nàng cùng Thiệu Chính Trạch, đại bộ phận xuất diễn ở bệnh tâm thần bệnh viện. Cùng Cận Duẫn Hạo, hiệp thương về sau. Đoàn phim đem quay chụp địa điểm xác định ở Thiên Luân bệnh viện. Giờ phút này chính trực buổi sáng, cũng liền vừa vặn 9 giờ nhiều. Xe một đường xử tới rồi Thiên Luân bệnh viện bãi đỗ xe. Mới vừa xuống xe, vài người còn không có đi đến đoàn phim quay chụp địa điểm, đã ở trên đường bị yên lặng mà chụp hảo chút thứ. Cong môi cười nhìn Thiệu Chính Trạch, riêng là nghĩ đến một hồi hai người muốn quay chụp những cái đó xuất diễn, Từ Y Nhân trong lòng đều là khó có thể miêu tả ngọt ngào. Thiệu Tổng hảo, người kia hảo, buổi sáng tốt lành, người kia tới rồi, bên cạnh nhân viên công tác đứng xa xa. Nhìn hai người lại đây, đã là cười bắt đầu chào hỏi. Từ Y Nhân theo tiếng qua đi cười chiều mỗi người gật đầu. Xem máy móc Tần Phong cũng là bước nhanh đi tới hai người trước mặt. Cười thăm hỏi hai tiếng. Thiệu Chính Trạch muốn diễn kịch. Với hắn mà nói, cảm giác này thật giống như cổ đại hoàng đế đối Gân Hầu nói chậm muốn đi đầu đường bán nghệ giống nhau. Tóm lại là nói không nên lời quỷ dị. Tuy là hắn ở cái này trong vòng luôn luôn coi như làm người tương đối viên sống, đều là có chút khó có thể sinh chịu áp lực. Như vậy lo lắng ở hắn hiện trường thấy Thiệu Chính Trạch thay áo blau chẳng thượng trang về sau, trừ khử với vô hình, đã xem qua ảnh tạo hình, nhưng như vậy gần trong gang tấc thấy hắn bác sĩ giả dạng, mới là có chút minh bạch. Vì cái gì những cái đó fan sẽ mãn internet kêu nếu trên thế giới thật sự có như vậy năm bác sĩ, ta tình nguyện mỗi ngày sinh bệnh, nằm viện. Nói như vậy, thanh lãnh khắc chế cấm dục hệ nam bác sĩ. Nói chính là hắn A. Đặc biệt giờ phút này nhìn thoáng qua đổi hảo quần áo từ y nhân. Hắn còn không có quá nhiều biểu tình. Riêng là anh Tuấn mặt mày nhiễm kia một mặt ôn nhu. Đã cùng kịch chung hai người giả thiết không mưu mà hợp. Thật là thần. Tần Phong trong lúc nhất thời cảm thấy trên thế giới này sẽ không có người so với hắn lại thích hợp biểu diễn nhân vật này. Đặc biệt nhất quan trọng, hai người bọn họ nơi nào yêu cầu diễn kịch A, chỉ cần ấn kịch bản biểu lộ chân tình là được. Quả thực, tràn đầy đều là ái A. Thiệu Chính Trạch thân hình cao gầy cao dài, thẳng tắp đĩnh bạt. Cao lãnh trác tuyệt khí chất hồn nhiên trời sinh, danh môn vọng tộc quý công tử nội tình từ hắn nhất ngôn nhất ngữ, giơ tay nhấc chân chi gian là có thể toát ra tới. Hơn nữa như vậy anh Tuấn đến nhân thần cộng phận diện mạo, phóng nhãn giới giải trí, cái này tuổi nam minh tinh bên trong, cũng thật sự chỉ có Tư Lịch thâm hậu thượng quan Diệp ở chỉnh thể hình tượng thượng cùng hắn khó khăn lắm địch nổi. Ngay cả Từ Nghiêu tựa hồ nơi nào cũng là kém một ít hỏa hậu. Đến nỗi cái này phim truyền hình một chúng nam diễn viên Nga kia thật sự căn bản không ở một cái cấp bậc thượng. Giờ phút này Tần Phong đã có thể khẳng định, vô luận này bộ phim truyền hình mặt khác bốn cái chuyện xưa thế nào, này một cái cũng tuyệt đối là muốn kiếm đủ trong mắt, kiếm đủ thu coi, kiếm đủ nhân khí. Hắn gấp không chờ nổi, muốn nhìn đến thượng kính quay chụp hiệu quả. Như vậy nghĩ, đã là hướng tới hai người mở miệng nói, này gặp nhau đệ nhất mặt, cảm tình còn không cần cái gì khoa trương tình nha ái nha. Nhàn nhạt ấm áp liền có thể. Chủ yếu vẫn là thể hiện ra Giang Thành Vũ làm bác sĩ. Đối tượng người bệnh ôn như cùng kiên nhẫn. Nói lời kịch thời điểm ánh mắt muốn chuyên chú. Khóe môi có thể mang lên một tia cười. Cũng không cần quá mức rõ ràng. Đến nỗi người kia đâu. Chủ yếu là thiên chân ngây thơ cảm giác, chụp, lại nhảy nhiều lời hai câu. Tần Phong đối thượng Thiệu Chính Trạch, vẻ mặt ngay ngắn sắc mặt. Ánh mắt lại rơi xuống từ y nhân cười cong cong đôi mắt thượng. Đúng lúc thu lời nói đuôi, nghiêm trang hướng tới bên cạnh nhân viên công tác hô. Các bộ môn chuẩn bị, Thiên Luân Bệnh viện Sanh Hóa làm thực đúng chỗ. Cũng là luôn mãi tuyển cảnh lúc sau, đoàn phim đem quay chụp địa điểm xác định ở tới gần khu nằm viện. Tầm nhìn còn tương đối bao la một chỗ. Nam bác sĩ ở đi theo dẫn đường hộ công lần đầu tiên hướng phòng bệnh đi kiểm tra tuần tra thời điểm. Dương mắt thấy được từ y nhân. Giờ phút này, Thiệu Chính Trạch ăn mặc một thân áo blau trắng vẽ trong tranh. Anh định tuấn rút. Trầm ổn nội liễm, đi theo hộ công đi đường thời điểm hắn thần sắc nhàn nhạt. Ánh mắt dừng ở không trung mỗ một chỗ, lại là chút nào không hiện mơ hồ. Theo vừa rồi chỉ định tốt phương hướng vẫn luôn đi, từ thần thái đến nện bước, đều là khống chế không thể bắt bẻ. Hắn tựa hồ có trời sinh màn ảnh cảm. Riêng là đi đường cũng tùy thời có thể cho màn ảnh hoàn mỹ nhất thân ảnh cùng sườn mặt. Giang Thành Vũ định vị tương đối cao lãnh. Hắn cùng Hộ Công nói chuyện thần sắc cũng là hơi ôn hòa. Vừa không sẽ cho người cao cao tại thượng, khó có thể thân cận cảm giác, lại làm người vi diệu nhìn đến cao cấp phần tử trí thức cùng bình thường Hộ Công chi gian bất đồng. Giờ phút này, hai người đã muốn chạy tới chỉ định địa điểm. Từ y nhân đã là vẽ trong tranh. Tiểu Chính Trạch bước chân hơi dừng một chút, hướng tới bên cạnh Hộ Công nhìn thoáng qua. Hộ Công đã chủ động mở miệng nói, Nga, cái kia có vọng tưởng chứng. Một hồi cho rằng chính mình là đóa nấm, một hồi lại cho rằng chính mình là chỉ tiểu miêu. Này sẽ đứng ở dưới tàng cây, đánh giá lại đem tự mình đương nấm. Hắn vừa dứt lời, Tiểu Chính Trạch đã là bay thẳng đến từ y nhân đi qua. Bên cạnh xem hình ảnh nhân viên công tác mắt thấy hắn không có niệm lời kịch kia một câu, cái kia là tình huống như thế nào, trong lúc nhất thời có chút chần chờ nhìn về phía Tần Phong. Người sau lại là căn bản không có chút nào kêu đình ý tứ. Tiểu Chính Trạch nguyên bản chính là tính tình nhạt nhẽo thanh lãnh, thói quen dùng ánh mắt người nói chuyện. Đại để là bởi vì ngày thường công tác chung loại này dùng ánh mắt dò hỏi thời điểm quá nhiều. Vừa rồi cái kia diễn Hộ Công, đàn diễn, căn bản là theo bản năng tiếp theo hắn ánh mắt niệm ra lời kịch. Nện bước trầm ổn tới rồi từ y nhân trước mặt, đứng yên, hắn ôn hòa ánh mắt dừng ở nàng trên người. Nữ hài ăn mặc sọc xanh sen trắng bệnh nhân phục. Lặng lặng đứng, thon gầy đơn bạc bả vai nhìn thập phần làm người thương tiếc. Tiểu Chính Trạch ánh mắt càng thêm một phần ôn nhu. Đối với nàng đặt câu hỏi nói, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Từ y nhân hắc bạch phân minh một đôi con ngươi sáng trong thuần tịnh. Thần sắc thiên chân lấy mắt thấy hắn, nghiêm trang ngữ điệu dơ lên nói, ta vốn dĩ chính là lớn lên ở nơi này nha, ngây thơ một câu dừng ở mọi người bên tai. Tiểu Chính Trạch nhìn nàng, xì một tiếng, cười, em ma, xem hình ảnh Tần Phong nơi nào có thể nghĩ đến chính rơi vào cảnh đẹp thời điểm hắn đột nhiên cười. Chàng, quả thực vô ngữ cứng họng, xin lỗi, quay đầu đối với nhiếp ảnh gia có chút bất đắc dĩ nói một câu. Tiểu Chính Trạch rũ mắt nhìn đồng dạng là vô ngữ trợn mắt xem hắn từ y nhân. Hơi bình phục một chút cảm xúc, chịu đựng muốn duỗi tay đi xoa nàng tóc xúc động, hướng tới nhiếp ảnh ra so một cái thủ thế. Từ y nhân lần thứ hai nói xong, hắn đôi mắt xẹt qua một mặt không tự sát bao dung ý cười. Duỗi tay đi kéo nàng tay, ngữ điệu ôn hòa bằng phẳng. Cũng là nghiêm trang nói, ta hiện tại muốn đem ngươi trích đi, về nhà lượng một lượng, bị hắn dắt tay. Từ y nhân không có lời kịch, đúng là dương mắt vẻ mặt ngoan ngoãn đi xem hắn. Tiểu Chính Trạch dùng lòng bàn tay ở nàng trong lòng bàn tay ôn nhu cọ hai hạ. Hắn thế nhưng thừa dịp đóng phim thời điểm sau, từ y nhân thật sự là có chút say. Màn ảnh nhìn hắn ánh mắt nhiễm một ít si mê, lại cũng là gãi đúng chỗ ngứa. Rốt cuộc, mặc dù là một cái nữ bệnh tâm thần, nàng cũng như cũ là một cái nữ hài a. Lần đầu tiên gặp phải như vậy đẹp nam nhân ôn hòa lời nói nhỏ nhẹ đối nàng nói chuyện. Sinh ra đệ nhất cảm giác hảo cảm, quá bình thường bất quá. Suy xét đến từ y nhân có mang. Nguyên bản Tần Phong chính là điều chỉnh mọi người đương kỳ thời điểm đem nàng đặt ở đằng trước. Trước tăng cường chụp, ấn bên trong phân hoa màn ảnh, cũng là tổng hợp màn ảnh động tác khó dễ, phối hợp quay chụp địa điểm, từ phức tạp đi hướng đơn giản như vậy một cái quay chụp thứ tự. Kế tiếp đi theo chính là Trần Hy đem chính mình trở thành tiểu miêu như vậy một cái màn ảnh. Một thanh âm vang lên lượng đánh bản thanh về sau. Màn ảnh từ y nhân nghiêm trang ngồi xổm tường vây một góc nhỏ. Ánh mắt bướng bỉnh lại cảnh giác nhìn chằm chằm vách tường một cái khe hở. Vẫn không nhúc nhích, vẽ trong tranh Thiệu Chính Trạch có chút nghi hoặc để sát vào đề nàng trước người. Cũng là căn bản không có bị nàng chú ý tới. Ăn mặc áo blau trắng nam bác sĩ có chút bất đắc dĩ ngồi xổm đi xuống. Cười chiều nàng mở miệng nói. Trần Hy, ở chỗ này làm cái gì? Miêu, từ y nhân quay đầu đối với hắn kêu to một tiếng. Vẻ mặt lại là mang theo một tia không vui. Thật giống như ở cảnh cáo hắn giống nhau. Có chút xua đuổi hắn tư thế. Nam bác sĩ nhíu lại mi suy tư một trận. Cũng là mở miệng miêu một tiếng. Ngồi xổm bên người nàng không có đi. Từ y nhân quay đầu nhìn hắn một cái. Cái này không có lại tiếp tục đi xua đuổi hắn. Kịch bản nàng muốn tại đây một vị trí ngây ngốc 2-3 tiếng đồng hồ. Hậu kỳ sẽ cho màn ảnh cắt một cái hoàng hôn bao phủ bệnh viện không màn ảnh hình ảnh. Giờ phút này, màn ảnh Thiệu Chính Trạch nhíu lại mi hơi chút hoạt động một chút chân. Nhìn nàng lại lần nữa thử ra tiếng nói. Trần Hy, có mệt hay không? Lên, ta mang ngươi trở về phòng đi. Lại là quay đầu lại nhìn hắn một cái. Nữ hài này sẽ cũng là có chút mệt. Hạ giọng hư một tiếng, thần bí hề hề nói, nhỏ giọng điểm mà đi ta ở bắt được lão thử đâu, từ y nhân trên mặt mang theo chút uể oải. Lại là hỗn loạn cảnh giác, tự đắc, sống sờ sờ một con bắt được lão thử không bắt được đến, còn bị người quấy giày miêu nhi giống nhau. Bên cạnh nhìn nàng nhân viên công tác nhịn không được che miệng đi bên cạnh nở nụ cười. Hình ảnh Thiệu Chính Trạch cũng là nhịn không được cười một chút. Ôn nhu đối với nàng khuyên giải ân ủi nói. Đồ ngốc, như thế nào đã quên? Ngươi là một con sủng vật miêu. Không cần bắt lão thử, nga. Từ y nhân chợt nghi hoặc lên. Thiệu Chính Trạch duỗi tay chỉ một chút sắc trời. Tiếp tục ôn nhu dẫn đường nói. Thái dương mau xuống núi. Sủng vật miêu chỉ cần bị chủ nhân ôm về nhà ngủ là được. Chụp thành phim truyền hình thời điểm hắn chỉ hướng không trung sẽ là hừng hực khí thế mỹ lệ ánh nắng chiều. Hình ảnh cắt về sau, từ y nhân sẽ như chút được gánh nặng nhìn hắn. Thần sắc lười nhác trực tiếp nằm ngã trên mặt đất. Thật giống như tiểu miêu đối với chính mình chủ nhân làm nũng giống nhau. Có thói ở sạch, nam bác sĩ sẽ nửa quỳ trên mặt đất trực tiếp đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Giờ phút này Thiệu Chính Trạch thật cẩn thận động tác, hoàn toàn phù hợp kịch chung hai người cảm tình tiến triển. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, nam bác sĩ đặc biệt chú ý Thượng Trần Hy, đem nàng liệt vào trọng điểm bảo hộ đối tượng, chậm rãi, yêu ngây thơ thiên chân nàng. Từ y nhân ngoan ngoãn cuộn ở hắn trong lòng ngực, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt cũng là toát ra tin cậy cùng chính nàng cũng chưa từng phát giác yêu thích. Thẳng ngơ ngác nhìn Thiệu Chính Trạch, tiến đến hắn ngực vị trí, duỗi đầu lưỡi ở hắn áo blau trắng thượng liếm một chút. Thật giống như động vật đối yêu thích chủ nhân giống nhau. Ngoan ngoãn lại lấy lòng bộ dáng dưng ở vây tụ nhân viên công tác trong mắt. Có chút tuổi tiểu nhân đã là nhịn không được che miệng thở dài nói. Hảo manh hảo ngoan, manh ta vẻ mặt huyết a, quả thực quá có ái quá xứng đôi. À, ta cũng muốn làm như vậy một cái bệnh tâm thần. Hình ảnh Thiệu Chính Trạch, thần sắc sửng sốt, bước chân hơi đốn. Bình tĩnh nhìn về phía trong lòng ngực từ y nhân ánh mắt. Đã là ở rõ ràng tỏ rõ thiên hạ. Hắn tâm động, một quán cao lãnh ngay ngắn. Tác phong nghiêm cẩn nam bác sĩ rành mạch nghe được chính mình tim đập thanh âm. Trong lòng ngực nữ hài giống như một cái thế giới trầm trọng. hắn hơi hơi cúi đầu, cũng là đáp lại nàng động tác, ở cái trán của nàng khẽ liếm một chút, cho nàng đắp lên thuộc về chính mình con dấu. Từ y nhân mềm mại, miêu ô, kêu một tiếng, ngoan ngoãn cuộn ở hắn trong lòng ngực làm nũng, quả thực, quá tuyệt vời. Tần Phong ở trong lòng thật dài hò hét một tiếng, nhìn thoáng qua Hạ Diễn hai người, đều là hận không thể học trên mạng những cái đó nữ hài, ngao ngao, một hồi gọi bậy tới biểu đạt. Chính mình cuồng nhiệt khiếp sợ, kịch bản ra tới thời điểm, hắn đều là không có nghĩ tới, có người có thể đem như vậy ở chung hình thức diễn so với hắn trong tưởng tượng còn hoàn mỹ. Đối hộ thê sốt ruột tới đoàn phim diễn kịch, Thiệu Chính Trạch mang ơn đội nghĩa. Một đám người lại là liên tiếp quay chụp mấy cái bên ngoài màn ảnh, đem trận điện chuyển rời đến trong nhà. Nam bác sĩ ở bệnh viện tâm thần địa vị tương đối cao, ngày thường thường trú văn phòng trang bị chuyên môn phòng nghỉ. Một màn này màn ảnh đúng là ở hắn văn phòng quay chụp. Kỳ thật cũng chính là cận ruộng hạo viện trưởng văn phòng. Văn phòng tầm nhìn trống trải, ngoài cửa sổ nhìn ra đi là bệnh viện xanh bóng râm. Sung túc ánh sáng chiếu rọi tiến vào, to rộng bàn công tác thượng một tia cho bụi cũng không. Sáng sủa sạch sẽ, thập phần rộng thoáng, ngươi thật là đơn giản thu thập một chút chính mình trong tầm tay văn kiện. Cận Duẫn Hạo đều là có chút không biết nói cái gì hảo. Trước mắt Thiệu Chính Trạch sùng thê thanh danh xem như hoàn toàn ở kinh thành truyền lưu mở ra. Ngẫu nhiên ở trong yến hội, hắn đều là nghe thấy hai người bị nhắc tới tới nghị luận. Các nữ nhân tự nhiên là đối từ y nhân hâm mộ khó có thể nói nên lời. Các nam nhân còn lại là bất đắc dĩ đến cực điểm mà ni bởi vì tự mình bạn gái càng ngày càng bắt bẻ hà khắc. Nhân gia Thiệu tổng như vậy thân phận, đối tự mình lão bà đều như thế nào, như vậy câu thức, bị rất nhiều nữ nhân treo ở bên miệng mỗi ngày ân cần dạy bảo. Các nam nhân tự nhiên là khổ không nói nổi, nhưng bình tĩnh mà xem xét, Thiệu Chính Trạch làm đã thoát ly giống nhau nam nhân đối nữ nhân thái độ. Hắn chiếu cố che chở quá cẩn thận tỉ mỉ. Về sau bên người có người, người liền minh bạch. Thiệu Chính Trạch cười nhẹ một tiếng, vỗ vỗ vai hắn, một câu, lại là làm Cận Duẫn Hạo thần sắc sửng sốt một chút. Thối lui đến màn ảnh bên ngoài, máy móc vào chỗ về sau, Tần Phong một tiếng vững vàng mà, action. Hình ảnh Thiệu Chính Trạch ngồi ngay ngắn ở bàn công tác trước, bắt đầu lật xem trong tay ca bệnh. Màn ảnh đẩy gần, cho bên cạnh đồng dạng phóng ca bệnh một cái đặc tả. Trần Hy, tên ánh vào mọi người mi mắt. Nam bác sĩ đang ở nghiên cứu đúng là bệnh tình của nàng. Thiệu Chính Trạch thần sắc thực chuyên chú, ánh mắt từ trang giấy thượng băn khoăn mà qua, coi như chuyên tâm mà ni theo một đạo tiếng đập cửa vang lên tới. Hắn dương mắt đi xem, nữ hài đã chắp tay sau lưng cười tủm tỉm tiến vào. Ở hắn bên người đứng yên về sau, vui cười từ phía sau lấy ra một phen dao gọt hoa quả rụi đến hắn trước mắt. Thần sắc sửng sốt, nam bác sĩ hiển nhiên bị hoảng sợ, nhất thời nhíu lại mi, thật giống như ở suy tư cái nào. Hộ công không cẩn thận đem rau gọt hoa quả đặt ở bọn họ có thể tiếp xúc đến địa phương, ở bệnh tâm thần bệnh viện này quả thực là quá nguy hiểm, một khi xảy ra chuyện không dám tưởng tượng. Hắn duỗi tay qua đi khuyên dỗ nàng trong tay dao nhỏ, nữ hài lui một bước nhìn hắn lắc đầu, nghiêm trang nhìn dao nhỏ, lại chỉ chính mình, ngay sau đó cầm dao nhỏ ở hắn bàn công tác thượng làm một cái thiết đồ vật động tác. Nàng nhắc nhở giống nhau nói, lượng hảo, có thể xào nấm lạp. Nam bác sĩ thần sắc sửng sốt, có chút vô ngữ, nhìn nàng, duỗi tay nắm nàng cánh tay đem nàng kéo đến chính mình trước mắt. Ôn nhu tiếp tục khuyên dỗ nói, lại đã quên, ngươi là một con có nhan sắc nấm mờ ni, duỗi tay đem nàng ống tay áo kéo cho nàng xem. Tiếp tục nói, ngươi là màu lam môn sơ, có nhan sắc nấm đều là xem xét tính. Có thể xem, không thể ăn, không thể ăn. Từ y nhân vẻ mặt manh manh ngây thơ xem hắn, lại nhỏ giọng nói thầm cường điệu phục một lần hắn nói. Đem tiểu đao trực tiếp đặt ở trên mặt bàn, cưỡi xe nhẹ đi đường quen chạy đến toilet, tiếng nước xôn xao vang lên, nàng lại chạy ra, đem nửa chậu thủy đặt ở trên mặt đất, chính mình ăn mặc giày trực tiếp đứng đi vào, cười hì hì nhìn hắn mở miệng nói. Vậy ngươi xem đi, một đóa xem xét tính cái nấm nhỏ. Nàng thông minh đem chính mình tài tới rồi trong nước đi. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân. Tiểu mật, ngữ tiểu yên yên văn. Quy giờ 8.567.061. Mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Hết chương.